Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 89, làm giả giấy giám định dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạn Nhi là con ruột của người đàn ông này. Không thể nào, Mạn Nhi là em gái của cậu bé. Bạc Vũ Minh nhìn Vân Giai Kỳ đầy hoài nghi. Như thể nói, mẹ ơi, mẹ nói dối con, cậu bé không tin báo cáo này. Một chữ cũng không tin. Vân Giai Kỳ cũng nhìn cậu bé và trái tim cô khẽ nhói lên vì ánh mắt dò hỏi của Bạc Vũ Minh. Trong thâm tâm cô biết rất rõ rằng Bạc Vũ Minh biết bí mật giữa cô và Mạn Nhi. Túi sữa nhỏ cũng hứa rằng cậu bé sẽ giữ bí mật. Bên kia, Tống Hưng Thịnh giật lấy báo cáo của Vân Lập Tân. Sốt ruột nhìn lướt qua. Kêu lên, xác nhận con ruột. Tại sao, hai báo, cáo thẩm định này lại khác nhau như vậy? Một bản do Tống Thanh Thảo mang đến. Nói rằng Tống Hạo Hiên và Mạn Nhi không có quan hệ huyết thống. Tống Hạo Hiên lấy ra một bản và báo cáo nói rằng Mạn Nhi là con của chính anh ấy. Ông ta hơi bối rối. Thi Thơ cũng nhận lấy và liếc mắt một cái. Không thể tin được, có chuyện gì vậy? Tống Thanh Thảo cũng không tin. Cô ta đi tới chỗ Diệp Thi Thơ. Nhìn lướt qua bản báo. Cáo mà Tống Hạo Hiên đưa ra. Không thể tin được hét lên. Không thể nào, Tống Hạo Hiên mắng. Tống Thanh Thảo, em đừng lộn xộn. Báo cáo thẩm định của em không chính xác. Tống Thanh Thảo không bị thuyết phục. Em lấy tóc trên gối của anh và tóc của Mạn Nhi trên giường của Mạn Nhi. Làm sao lại có chuyện sai lầm? Em có chắc là lấy được mẫu tóc của anh và Mạn Nhi không? Phòng của anh và Mạn Nhi đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có thể những mẫu anh lấy ra thuộc về người giúp việc. Cái này, Tống Thanh Thảo nhất thời không trả lời được. Vì vậy cô ta nhìn Vân Giai Kỳ. Nhưng cô ta không tin lời giải thích của Tống Hạo Hiên. Em không thể nhầm được. Em đã lấy trước khi người giúp việc dọn phòng. Chắc chắn, nó phải là tóc Mạn Nhi và của anh. Tống Hạo Hiên hoàn toàn tức giận. Sao, em lại có thể nói nhảm với anh như vậy? Em ở đó mà xem anh làm sao trừng phạt em đi. Anh ơi, Bạc Tuấn Phong hơi nhướng mày. Chậm rãi hỏi, tại sao anh lại làm bản thẩm định kết quả xét nghiệm xác nhận quan hệ cha con này? Tống Hạo Hiên nhìn anh. Cái gì? Vì anh cứ nói rằng Mạn Nhi là do chính mình sinh ra. Anh dường như tin tưởng không chút nghi ngờ. Tại sao lại làm bản báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ cha con này? Bạc Tuấn Phong nhướng mày. Anh cũng nghi ngờ Mạn Nhi không phải là con của chính mình sinh ra sao? Bạc Tuấn Phong nói một câu. Vạch trần sơ hở của anh ta. Mọi người đều phản ứng. Đúng vậy. Vì Tống Hạo Hiên yêu Vân Giai Kỳ rất nhiều. Tại sao anh ta lại đặc biệt làm bài kiểm tra quan hệ cha con này? Anh ta cũng nghi ngờ rằng Mạn Nhi không phải con của mình. Tống Hưng Thịnh hỏi anh ta. Chấm, tại sao con lại làm loại chuyện này? Trừ khi đó là nghi ngờ hoặc ý định khác. Làm thế nào mà người cha đẻ có thể cố tình đi kiểm tra quan hệ cha con? Tống Hạo Hiên giật mình. Bản báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con này đúng là do anh ta chuẩn bị. Tống Hạo Hiên hứa sẽ giữ bí mật này cho Vân Giai Kỳ. Dù sao thì anh ta cũng không muốn thân phận của Mạn Nhi bị lộ ra ngoài. Một khi Bạc Tuấn Phong biết chuyện, nhà họ Bạc sẽ rất tức giận và dây dưa không rõ. Bạc Tuấn Phong nghe thấy những lời đó, nhưng dường như đã nghe thấy một chuyện cười. Anh đáp lại, nhà họ Tống chiếm thị phần y tế lớn nhất ở Bắc Kinh. Với rất nhiều bệnh viện tư nhân mang tên họ Tống, làm giả giấy chứng từ cũng có thể dễ như trở bàn tay thì làm giả giám định huyết thống không phải cũng chỉ là một cái chữ ký sao, cách chương.